nếu không phải tiện thiếp kêu lên kịp thời thì sợ rằng bây giờ đã biến thành thây ma rồi. Dương Lăng cả kinh hỏi. Trị An Kim Lăng kém đến thế sao? Có bắt được tên côn đồ không? Có muốn bản quan phái người giúp cô không? Thành Khởi Vận thở dài đáp. Không thể bắt được, người này đối với đại nhân vô cùng quan trọng. Không phải là đại nhân luôn suy nghĩ tìm cách hủy bỏ lệnh cấm biển, tăng cường thủy quân ư? Có điều muốn thuyết phục triều đình thay đổi quốc sách, sợ rằng chỉ với oai của đại nhân, mặc dù rất được vua yêu mến, quyền cao chức trọng, chắc cũng không dễ phải không? Dương Lăng máy động thần sắc, cảnh giác hỏi. Thành cô nương nói vậy là ý gì, chẳng lẽ cô có biện pháp? Thành Khởi Vận mỉm cười quyến rũ đáp. Tiện thiếp chỉ biết chọc cho nam nhân vui, có chút bí quyết đầu cơ trục lợi, có điều, hi hi, nói lời khó nghe, xin đại nhân chớ trách, triều đình Đại Minh thực giống như một nam nhân to xác thích được nữ nhân chiều chuộng. Ở xưởng đóng thuyền Long Giang tiện thiếp thấy đại nhân đau lòng khổ não, lo lắng u sầu nên có lòng sang sẻ lo âu với đại nhân. Sau khi trở về thuyền cân nhắc suy nghĩ, thiếp quả có nghĩ ra một biện pháp để thuyết phục triều đình. Đại nhân muốn biết không? Dương Lăng cả mừng, y chớm bước tới một bước, chợt nghi hoặc dừng lại, nhìn Thành Khởi Vận hỏi. Khoan hãy nói biện pháp của cô có dùng được hay không, cô giúp ta như vậy, là có dụng ý gì? Thành Khởi Vận tập trung ánh mắt chứa đầy tình ý miên man lên người Dương Lăng, dịu dàng đáp. Từ dạo lõa thân gặp đại nhân đó, tiện thiếp đã không còn dám đùa giỡn trước mặt đại nhân nữa, đành nói lời ngay tiếng thật với đại nhân vậy. Từ lúc gặp được đại nhân, thiếp đã khắc mối thâm tình với đại nhân rồi, mặc dù quá khứ của thiếp nghĩ lại thấy thẹn, nhưng hôm nay thật lòng muốn đi theo đại nhân. Cho dù không danh không phận, chỉ cần có thể đi theo bầu bạn lâu dài, vậy đã quá mãn nguyện rồi. Tận tâm tận lực như vậy, bất quá là vì lấy lòng đại nhân mà thôi. Dương Lăng nhíu mày, không vui nói. Thành cô nương, xin đừng nói đùa nữa. Cô nương hao phí bao tâm sức, tất có mưu đồ. Nếu không nói rõ, Dương mỗ thể nào tin được cô nương? Thành Khởi Vận bật cười, trao y một ánh mắt quyến rũ, rồi cười thật tươi nói. Trong những vị quan mà tiện thiếp từng gặp, đại nhân là nhỏ tuổi nhất, song điệu bộ làm ra vẻ ông cụ non này thì lại không ai bì được. Đại nhân hỏi thiếp có mục đích gì ư? Đoạn nàng thu lại vẻ tươi cười, ánh mắt mê mang, cất giọng xa xăm nói. Nói trắng ra, tiện thiếp cũng không biết. Tiện thiếp cũng không biết là mình sống vì người khác hay là sống vì mình nữa. Nếu nói là vì người khác, thật ra còn không phải vì để mình có được cuộc sống tốt hơn sao? Nếu nói là vì mình, sao chuyện gì làm cũng để lấy lòng kẻ khác, bản thân sao lại vẫn vui vẻ thế? Tiện thiếp còn nhớ, khi ở Xuân Vũ lâu, thiếp hận nó, song cũng phụ thuộc vào nó, vì nó mà dùng mọi cơ mưu để mê hoặc người khác. Theo Mạc Công Công rồi, thiếp hận hắn, song vẫn phải dựa dẫm vào hắn, vì hắn mà ép mình tươi cười. Tiện thiếp thấy mình rất kiên cường, nhưng bây giờ khi thật không còn nơi nương tựa nữa, thì lại rất sợ, không biết mình nên làm gì mới phải. Thiếp nói vậy đại nhân nghe có hiểu không? Dương Lăng nhìn nàng một cách tò mò. Người con gái dung nhan tuyệt sắc, mưu cao kế lắm, tự tin kiêu ngạo có thể thoải mái nói chuyện cười đùa trước mặt nam nhân này vậy mà lại có loại tâm lý kỳ lạ này. Có điều y lờ mờ có thể giải thích được, sự kiên cường và mưu trí của người con gái này phải luôn được đặt trên nền tảng của sự lệ thuộc thì mới phát huy được hết mức. Giống như một dây leo nở đầy hoa tươi, khi nó trèo bám vào một thân cây khô, mọi người chỉ để ý đến vẻ mỹ lệ và tác dụng của nó, như thể thứ mà nó dựa dẫm vào căn bản không đáng nhắc đến. Song một khi không còn thân cây khô đó nữa, nó sẽ chỉ có thể ngã bò trên đất, bị giày xéo và coi thường, không ai chú ý đến sự hấp dẫn của nó nữa. Người con gái này đã quen với cuộc sống như vậy, cũng đã quen có chỗ dựa, làm khách lấn chủ để bộc lộ hết vinh quang. Nhưng nếu thực dứt nàng ra khỏi chỗ dựa đó thì nàng sẽ không biết phải làm thế nào. Loại tâm lý lệ thuộc này hình như y đã có nghe giảng trên lớp tiếp thị. Một người có mạnh mẽ hơn đi nữa, một khi đã hình thành loại hành vi giống như ám thị tâm lý thì sẽ rất khó để thoát ra. Giống như một ví dụ mà thầy giáo y đã kể, có một người khi nhỏ từng trải qua cuộc sống vô cùng khổ cực, luôn phải chịu đói, về sau khi trở thành tỷ phú, trong nhà y khắp nơi lúc nào cũng đầy ắp đồ ăn. Y đi đến đâu, du thuyền, máy bay, hay xe hơi, đều muốn những nơi mà y nhìn thấy phải bày đầy đồ ăn. Chỉ có như vậy y mới có cảm giác an toàn, Mặc dù với sự giàu có của y, căn bản y không phải lo đến vấn đề này. Người thường rất khó giải thích loại hành vi không phù hợp với lý trí thông thường này. Có lẽ có thể gọi nó là một loại tâm lý biến thái. Nhưng quả thật có một số người trông càng thành công, càng thành đạt hơn so với người thường lại càng có trạng thái tâm lý trông hết sức đần độn này, hơn nữa còn ảnh hưởng đến hành vi và lựa chọn của bọn họ. Thành Khởi Vận nói xong thì bản thân nàng cũng giật mình. Muốn làm cho Dương Lăng tín nhiệm thì nàng có thể tùy tiện bịa ra cả trăm lý do khiến y tin, sao đột nhiên lại nói ra lời này. Nói dối dễ khiến người ta tin hơn, giờ đi nói thật, y chịu tin mới lạ. Nàng cảm thấy hơi hối hận, hỏi. Đại nhân, có phải là không tin lời thiếp? Dương Lăng định thần lại, đáp. Lý do của cô thật khó mà tin được, có điều chính bởi nó quá khó tin, cho nên bản quan tin lời cô nói là thật lòng. Được rồi, nói biện pháp của cô cho bản quan nghe đi. Nếu đã nhận ân tình này của cô, về sau nếu như có yêu cầu, chỉ cần không phạm phép nước, không trái công đạo, Dương Lăng nhất định sẽ đáp ứng. Thành Khởi Vận đang hối hận, nghe được lời này thì mừng đến nhảy cẩn lên. Nàng nhướng cao chân mày, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, nói. Lời này là thật ư? Đại nhân thật khác với những kẻ khác đó. Dương Lăng bật cười nói. Sao lại không thật? Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Thành Khởi Vận thấy y đã đáp ứng với mình, đang rất vui mừng, nghe nói vậy không nhịn được mà cắn môi liếc xéo, lộ ra vẻ quyến rũ đến thấu xương, nũng nịu trêu chọc. Đại nhân không phải là có bệnh kính à? Còn chỗ nào xem là đại trượng phu chứ? Dương Lăng nghe mà mặt nóng rần, thẹn quá hóa giận nói. Thành cô nương, thân phận của cô bây giờ đã không như trước nữa, nói chuyện xin hãy tự trọng. Dương mổ không thích thấy loại, nữ, nhân, này. Thành Khởi Vân lập tức thu lại vẻ mặt phóng đãng, khoác lên một vẻ mặt nghiêm túc và thuần khiết, kính cẩn nói. Dạ, đại nhân, vậy tiện thiếp sẽ nói ý tưởng của mình cho đại nhân nghe thử, xin đại nhân nghiên cứu xem có thể thực hiện hay không. Khi nàng dở vẻ mặt dâm tà thì lẳng lơ đến thấu xương, còn khi nghiêm mặt lại thì lại thực trong sáng thuần khiết, khiến ngay cả Dương Lăng vốn biết bản tính của nàng mà cũng không thể nhìn ra chút sơ hở. Y không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười, nói. Cô, Thành cô nương, cô thực là. Thành Khởi Vận bật cười thanh khách, rạng rỡ như hoa xuân. Nàng cảm thấy dường như trêu chọc Dương Lăng là một chuyện vô cùng thú vị. Nàng ngồi đó, vui vẻ khôn xiết, nói. Không phải đại nhân muốn bộ dạng này sao? Xin nói cho đại nhân biết, biểu lộ vẻ mặt như vậy, không đại biểu nữ nhân đó là nữ tử như vậy. Vừa nãy, vẻ mặt vừa nãy chẳng lẽ lại không mê người à? Đối với nữ nhân như vậy, làm mặt nhà quan không được, làm mặt quân tử cũng không xong, Dương Lăng đành bực bội hừng một tiếng, nói. Mau nói ra biện pháp của cô cho bản quan nghe đi. Có phải là còn muốn ký khế ước với bản quan hay không? Thành Khởi Vận khéo cười duyên dáng nói. Tiện thiếp không dám, phương pháp của thiếp thực chất còn phải nhờ cậy tới lực lượng của đại nhân. Chỉ có điều, thời khắc quan trọng, cho một đội kỳ binh thình lình xuất hiện sẽ thu được hiệu quả, kế sách này. Dương Lăng nghe xong kế sách đó không khỏi ngỡ ngàng nhìn nàng thật lâu mà không nói gì. Thành Khởi Vận bị y nhìn cho trở nên thấp thỏm không yên. Tuy rằng nàng tự nhận mình đa mưu túc trí nhưng suy cho cùng chưa bao giờ tham dự vào đại sự triều đình. Biện pháp mà nàng tự cho là nhất định có thể thực hiện nhưng bây giờ Dương Lăng nghe xong lại có bộ dạng như vậy, chẳng lẽ thật sự rất hoang đường, rất trẻ con ư? Dương Lăng nhìn nàng một hồi, nhắm hai mắt lại không nói lời nào. Thành Khởi Vận cũng không dám cười đùa nữa. Ngẩn ngơ nhìn vào khuôn mặt của y, Dương Lăng nhắm mắt suy nghĩ đủ thời gian một nén nhang tàn, vẫn không lộ biểu tình gì, một lời cũng không nói. Trên khuôn mặt của một Thành Khởi Vận luôn ẩn nhẫn tài năng xuất chúng dần lộ ra vẻ lo lắng sốt ruột. Nàng đang định mở miệng, đột nhiên trông thấy khóe môi Dương Lăng nhếch lên. Dần dà, y đột nhiên bật cười ha hả. Ha ha ha, không ngờ Thành cô nương lại nhìn thấu triệt như vậy. Đứng ngoài cục nhìn vào. Chính trị chính là một vở kịch, diễn cho người coi, diễn cho mình coi, diễn cho bá tánh thiên hạ coi. Ha ha ha ha, vở kịch này của cô trông có vẻ hoang đường, kỳ thật cái lý do cấm biển cấm muôn, vứt bỏ bờ biển chạy dài ngàn dặm ra khỏi quốc thổ hiện tại chẳng lẽ lại không hoang đường à? Y bỗng mở bừng hai mắt, hỏi. Cô xác định, việc này có thể làm được sao? Thành Khởi Vận đang ngơ ngác nhìn y, không tự chủ mà hỏi ngược lại. đại nhân cảm thấy có thể làm được không? Dương Lăng gật đầu. Hay không thể tả. Thành Khởi Vận nghe xong, khuôn mặt cũng tràn trề niềm vui, nàng vui sướng nói. Nếu đại nhân có thể làm, vậy thiếp sẽ dễ thôi. Có đại nhân chống lưng, thiếp đứng ra làm trung gian thì tin rằng việc này sẽ dễ như trở bàn tay. Chỉ cần làm được việc này, trong triều cũng có thể thực hiện được trôi chảy. Dương Lăng lắc đầu nói. Không, không cần cô làm trung gian, việc này bản quan không tiện xuất hiện. Cô quen thuộc giang nam, lại đa mưu túc trí, bản quan phái người cho cô dùng, do cô xử lý, thế nào? Thành Khởi Vật trỏ vào mũi mình, cả kinh nói. Thiếp. Thiếp là nữ nhân mà. Dương Lăng không đồng ý. Nữ nhân thì sao chứ? Hiện tại bản quan thật sự đang thiếu nhân thủ, trong tay trừ một đám binh sĩ chỉ biết hô đánh hô giết, chỉ có hai người có thể dùng được, đáng tiếc thật sự không thể để bọn họ rời kinh. Còn về chuyện nữ nhân không thể xuất đầu lộ diện, nếu cô cảm thấy không tiện thì cứ dịch dung mà làm là được rồi. Cho dù người ta nhận ra cũng không sao, ai sẽ bóc mẽ chuyện này chứ. Ở hải ngoại và tương cùng, rất nhiều nữ nhân cũng có thể đảm đương công việc như nam nhân. Không phải là cô muốn bản quan chống lưng cho cô sao? Đại sự có bản quan làm chủ, cô còn sợ gì? Chẳng phải hôm nay một con cá mập mà không biết bao nhiêu hán tử mày râu trông thấy phải e sợ ba phần cũng đã bị cô khuất phục đó sao? Chỉ không biết Thành cô nương có nguyện ý chịu khuất thân vào nội xưởng không? Thành Khởi Vận ngơ ngẩn nhìn y một hồi lâu, đoạn cúi đầu nâng trà nhấp một ngụm, khóe môi lộ một nụ cười nhàn nhạt, khẽ giọng đáp. Nếu như đại nhân đã tin tưởng tiện thiếp không thể không theo. Dương Lăng cười bảo. Tốt, có điều đây chỉ là mở đầu. Theo ước đoán của bản quan, cho dù kế này thực hiện trôi chảy, triều đình cũng sẽ không bỏ dở hoàn toàn lệnh cấm. Chúng ta cần phải nắm lấy chỗ hở giang nam này, giống như Hoàng Hà thoát đê, khoét cho nó càng lúc càng lớn, để cuối cùng không thể vãn hồi, không ai có thể cứu vãn. Do đó, bản quan để cô lại giang nam, chính là chờ sau khi triều đình cho phép, với lợi thế quen thuộc giang nam, lợi dụng chút thủ đoạn, lôi kéo từng danh sĩ, thân sĩ và quan viên giang nam về. Đang cúi đầu cười nhẹ, Thành Khởi Vận vừa nghe câu này sắc mặt bỗng trắng bệnh, bàn tay cầm chén trà chợt siết chặt lại, một lúc lâu sau mới thả lỏng ra, khoác lên một nụ cười quyến rũ, chậm chậm ngẩng đầu đáp. Dạ, tiện thiếp chỉ có tấm thân nhơ nhuốc này, vẫn có thể dốc sức vì đại nhân, lôi kéo một đám háo sắc được. Dương Lăng sững người, giận mắng. Cô nói gì vậy? Lấy sắc dụ người. Thật đâu ra cái lý này? Chẳng lẽ cô chỉ có thể nghĩ ra được cách đó sao? Dùng sắc chiêu dụ lấy một đổi một, mỗi bên có mưu cầu, dầu rằng có thể thành công nhưng bất quá chỉ là lợi dụng lẫn nhau, một khi gặp phải nguy nan thì phủi tay liền tan rã. Cô cho rằng mình có thể mê hoặc khiến người ta vứt bỏ cả tính mạng mình sao? Huống chi loại hành vi hèn hạ này tuyệt đối không được phép xuất hiện trong nội xưởng của bản quan. Bản quan không phải là Mạc Công Công, Thành cô nương nhớ kỹ. Khuôn mặt cắt không còn giọt máu của Thành Khởi Vận bỗng đỏ bừng, mãi một lúc sau nàng mới ấp úng nói. Tiện thiếp đã hiểu nhầm ý đại nhân rồi. Vậy ý của đại nhân là? Ánh mắt Dương Lăng máy động, y trầm tư nói. Theo bản quan nghĩ, kế này tuy hay, bất quá chỉ có thể đánh cho bọn họ trở tay không kịp. Nếu như bọn họ nghĩ thông suốt thì khó tránh việc họ sẽ quay lại cắn trả, mở rồi cấm lại cũng không phải là không thể. Cho nên một khi được triều đình cho phép thì cần phải khai sáng đám thân sĩ, danh sĩ xã hội và quan viên đó, thu hút bọn họ, cho bọn họ được chút lợi lộc trước. Phần lớn thân sĩ giàu có giang nam cho dù trong nhà ruộng vườn vạn khoảnh thì đều kiêm cả nghề buôn bán cho nên họ sẽ là những đối tượng dễ tiếp nhận nhất. Có bọn họ lôi kéo, lòng trục lợi của đại gia tộc của những thân sĩ ấy sẽ dần dần được dẫn dắt từ ruộng đất chuyển sang mậu dịch thông thương. Kẻ làm quan ngày nay mấy ai không phải xuất thân từ thế gia quyền thế. Cả gia tộc bọn họ bị cuộc chung với chúng ta, bọn họ còn có thể phản đối à? Thành Khởi Vận ngó y một hồi, trên mặt dần nở ra một nụ cười. Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, bước tới một bước, sụp lạy Dương Lăng. Cao kiến của đại nhân, ti chức xin được tuân mệnh. Chú thích. Một, tạm dịch, gái lớn 18 lại đổi thay. Chỉ sự phát dục chính thức của phụ nữ giai đoạn trưởng thành lần 2, lần đầu là từ 13, 15 tuổi. 2. Giống con Puka, xem hình. 3. Núi Tê Hà cùng Hương Sơn, Bắc Kinh, núi Nhạc Lộc, Hồ Nam và núi Thiên Bình, Tô Châu, là bốn thắng cảnh thưởng thức lá phong đỏ nổi tiếng của Trung Quốc. Ở Nam Kinh có một câu nói, Xuân Ngưu Thủ, Thu Tê Hà, chỉ hai địa điểm đạp thanh, mùa xuân đến núi Ngưu Thủ, còn mùa thu thì đến núi Tê Hà. Vào cuối thu, rừng phong bạc ngàn ở Tê Hà nhuộm một màu đỏ rực, do màu lá đỏ như ráng chiều nên người ta mới đặt tên như vậy. Theo Baidu. 4. Vương Mãn, 45 TCN, ngày 6 tháng 10 năm 23, là vị hoàng đế duy nhất của nhà Tân trong lịch sử Trung Quốc. Từ vai trò ngoại thích trong triều đình nhà Hán, Vương Mãn đã từng bước lên nắm những chức vụ cao nhất, thao túng việc triều chính và cuối cùng cướp ngôi nhà Hán. Tuy nhiên chỉ sau 16 năm, triều đại nhà Tân mà ông sáng lập đã sụp đổ cùng cái chết của ông. Theo Wiki.